Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, không phá kiếm đồ. Chương 458, không phá kiếm đồ đối mặt che phủ trời đất kiếm quang. Chung quanh chúng cường giả quá sợ hãi, rối rít rút ra vũ khí đón đỡ chống đỡ, lại phát giác những kiếm quang này lại là ảo ảnh. Trực tiếp xuyên thấu vũ khí của bọn hắn, chui vào đám người trong thân thể. Đây là ảo thuật, một số người trong đầu mới mọc lên ý nghĩ này, đứng thẳng cảm giác đầu óc đau nhói, rối rít miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, trình diện đám người ngã xuống 1/10, còn có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ, không đến nổi ngã xuống đất. Đây là cái gì tà kiếm? Liệt Dương Tông Ngụy Đường Bình thanh âm run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Văn Kiếm Phàm ở là lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cảm thấy nhức đầu muốn nứt, một trận choáng váng. Lúc này, đứng ở đốt trấn ven lề Đông Sư Phủ hai người, cũng là bị liên lụy. Hai người thân hình khẽ run, suýt nữa từ trên lầu cao té xuống đi. Đây là nhằm vào thần hồn kiếm kỹ. Cho dù đông thành 10 kiếm kỹ ở bên trong, cũng không có đáng sợ như vậy kiếm pháp. Lão Lăng kinh hô, không tiếp tục lúc trước thong dong. Một thiếu niên tiên thiên, không chỉ có thân thể vô cùng cường đại, cũng cô đọng tiên thiên kiếm quang, còn nắm giữ loại kiếm kỹ này. Người này tuyệt không có thể thả lại Tây Linh Chiến Thành. Nếu không, mấy tháng sau hội thi chim ưng, chúng ta đông thành thì phiền toái. Lão Liêu trầm thấp mở miệng. Lúc này, một đạo gào thét truyền ra, thẳng thấu bầu trời đêm. Văn Kiếm Phàm tay cầm cự kiếm, ngửa mặt lên trời giống giận, vô cùng dữ tợn tức giận. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta muốn thi triển toàn lực, đem ngươi chém giết ở đây. Văn Kiếm Phàm lạnh như băng mở miệng. Toàn lực, nói như vậy, ngươi mới vừa rồi còn giữ lại trong lực lượng. Thật là đa tạ hạ thủ lưu tình. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút, ngươi toàn lực xuất thủ uy lực đi. Tần Mặc khóe miệng nhếch lên, nhìn Văn Kiếm Phàm ánh mắt, giống như nhìn một người chết. Oanh, Văn Kiếm Phàm hai mắt đỏ ngầu một mảnh, điên cuồng gầm thét. Quanh thân chân diễm sôi trào như thủy triều, hướng trước ngực hắn hội tụ, ngưng tụ thành một thanh màu đen chân diễm cự kiếm. Nhất thời, Văn Kiếm Phàm khí thế tăng vọt, túc túc tăng lên gấp đôi. Hắc Nhạc Cương Quân kiếm. Trong đám người rất nhiều người kinh hô, nhận ra cái thanh này màu đen chân diễm cự kiếm lai lịch. Đây là Cương Quân 10 trảm, tu luyện tới cực hạn. Đem Cương Quân kiếm ý dung nhập chân diễm phân thân ở bên trong, tạo thành một thanh chân diễm cự kiếm. Chuôi này chân diễm cự kiếm tức là Văn Kiếm Phàm chân diễm phân thân. Cách đó không xa, Hạ Phi Vũ mặt liền biến sắc. Hắn biết rõ Hắc Nhạc Cương Quân kiếm đáng sợ uy lực. Một tên tông sư kiếm thủ chân diễm phân thân, so với những khác tiên thiên tông sư, lực sát thương vốn là cường thịnh một bậc, mà đem Cương Quân 10 trảm kiếm ý dung nhập chân diễm phân thân ở bên trong, hình thành một thanh vũ khí hình kiếm, thì uy lực càng thêm cường đại. Nghĩ lấy tông sư cảnh tu vi tiến hành chân lực áp chế sao? Hạ Phi Vũ lắc đầu, có chút khinh thường. Chết! Văn Kiếm Phàm bạo giống, một tay cầm cự kiếm, một tay cầm màu đen chân diễm kiếm, thân hình sao ra, song kiếm hoành không, đồng thời thi triển Cương Quân 10 trảm, nhất thời chém ra hư không, khắp nơi là vết kiếm nứt ra. Bốn phía đám người vừa lui lại lui, biết rõ lúc này Văn Kiếm Phàm đáng sợ, không muốn bị kiếm quang quét đến. Đông thành 10 kiếm một trong Cương Quân 10 trảm, trước đây thật lâu cũng là nghe nói qua. Bất quá, Tần Mặc trong mắt hồi ức vẻ chợt lóe lên rồi biến mất. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm, vù vù, huy kiếm ra, 12 mai kiếm đồ ngưng tụ thành, xoay tròn quanh người, tạo thành mô hình nhỏ kiếm trận, rầm rầm rầm, một đôi cự kiếm điên cuồng phách tới, chạm ở từng cái kiếm đồ trên, không ngừng tuôn ra tia sáng, nhưng lại là khó có thể dung chuyển kiếm đồ chút nào. Bất kể là cái gì phòng ngự kiếm kỹ, ở Cương Quân 10 chạm, trước mặt, hết thảy hóa thành bụi bay. Văn kiếm phàm giống to, song kiếm đại khai đại hợp, kẹp lấy vạn quân xu thế, điên cuồng phách chém, trong khoảnh khắc, song kiếm giao thế, chém ra gần 100 kiếm, 12 mai kiếm đồ phương tài, mới vừa, mơ hồ lờ mờ, lực lượng hao hết, từ từ biến mất, song, Tần Mặc lại là huy kiếm, từng cái kiếm đồ xoay tròn ra. Lần này lại là 13 mai kiếm đồ. Thấy tình cảnh này, Văn Kiếm Phàm vừa sợ vừa giận, song kiếm vung, hình dáng như phong ma, điên dại, không biết mệt mỏi chạm tới, lại là 100 kiếm chém ra, 13 mai kiếm đồ từ từ lờ mờ, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc lại là vung lên kiếm, nhưng lại là 14 mai kiếm đồ xoay tròn ra, vờn quanh quanh người, tựa như không thể dung chuyển sơn nhạc. Đinh đinh đinh, Văn Kiếm Phàm gào thét liên tục, tựa như điên cuồng dã thú, không biết mệt mỏi công kích. Lần này, hắn chém ra 140 kiếm, mới vừa vặn đem 14 mai kiếm đồ chém chết. Lúc này, Văn Kiếm Phàm đã là có chút thở hổn hển, bằng hắn tông sư sơ kỳ tu vi, tịnh không đủ để thời gian dài thi triển Hắc Nhạc Cương Quân kiếm. Song, Tần Mặc tức là vừa vung lên kiếm, 15 mai kiếm đồ xoay tròn ra. Chốc lát, kiếm đồ số lượng đạt tới 16 mai. Vừa quá chốc lát, làm Văn Kiếm Phàm chém ra thứ 3.333 kiếm thời điểm, Tần Mặc bảo kiếm vung lên, lần này lại là không có kiếm đồ ngưng tụ thành, mà là một kiếm chém ra, hư không trực tiếp bị chảm bộc, mở rộng một cái lỗ thủng, một kiếm này điên cuồng gào thét tới, hướng Văn Kiếm Phàm đỉnh đầu phách tới. Một kiếm này là Tần Mặc tụ thế đã lâu, đại đạo sát kiếm, rót vào kiếm hồn, thần hồn song trọng lực, uy lực tăng vọt gấp mấy lần, khả chảm tông sư, giống. Văn Kiếm Phàm phản ứng thần tốc, lập tức thu kiếm, song kiếm đan sen đón đỡ. Sau khoảnh khắc, kinh khí nổ tung, mùi kiếm tiếng va chạm xa xa truyền ra, trăm dặm có thể nghe. Văn Kiếm Phàm thân thể tức là bay rớt ra ngoài, hai tay hổ khẩu tận rách, miệng phun máu tươi, lại là bị một kiếm đánh bay. Tần Mặc thân hình vừa động, khởi động, kiếm bước, đạp trên kiếm quang, thẳng đuổi theo mà lên, vừa một kiếm đi theo chém ra, muốn giống như chém giết huyết đao lang một dạng, đem Văn Kiếm Phàm cũng chém giết ở giữa không trung. Dừng tay, nơi xa truyền đến một đạo hét to, mênh mông kinh khí tập tới, đem Tần Mặc một kiếm này đụng lệch, ánh lửa lập lòe nơi, phía trước nhiều hai trung niên nam tử, mặc một bộ chế thức trường bào, trước ngực thêu Đông Sư hai chữ, Đông Sư, Đông Sư Phủ. Đám người một trận sao động, đều là kinh hãi không hiểu, bọn họ không nghĩ tới chuyện tối nay lại là sẽ kinh động Đông Sư Phủ cường giả. Đông Liệt Chiến Thành Đông Sư Phủ, ở Đông Thành các võ giả trong lòng chính là một chỗ thánh địa, phàm là bị Đông Sư Phủ chọn chúng võ giả, tương lai cũng đều trở thành một đời võ hào. Từ xưa đến nay, vẫn như thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn núp trong bóng tối, không chuẩn bị đi ra đâu. Tần Mặc nhàn nhạt cười, cũng không kinh ngạc, vẻ mặt ngược lại lộ ra lạnh buốt. Từ hắn lướt tiến đốt chấn bắt đầu, tiện nhận thấy được hai người này tồn tại. Lấy Tần Mặc hiện giờ thần hồn lực, trừ phi là địa cảnh trên đại cao thủ, cố ý thu liễm khí cơ, mới có thể né qua hắn giác quan thứ 6 dò xét. Tần gia tiểu tử, Văn Kiếm Phàm đã chiến bại, ngươi còn muốn hạ thủ chém giết. Tâm tính không khỏi quá hung tàn điểm. Lão Liêu trầm mặt, lạnh như băng mở miệng. Ngôn ngữ trong lúc, một cổ cuồn cuộn khí thế từ lão Liêu trên người chạy trồm ra, thổi quét toàn trường, mọi người trong lòng trầm xuống, phảng phất một khối đá nặng vạn cân đặt trong lòng, lại là không thở nổi. Địa cảnh tuyệt võ, tại chỗ đám người rối rít rung động, rồi sau đó rất nhiều người mừng thầm không dứt. Nghe Đông sư phủ vị này đại cao thủ ý tứ, cũng không chào đón Tần gia thiếu niên thiên tài này. Một số người tâm tư nhạy cảm, lập tức nắm chắc đến mấu chốt. Đông sư phủ tận sức ở phát giác Đông Thành võ đạo thiên tài, mà có tin đồn nói Tần gia thiếu niên này sở bái nhập tông môn, cũng không phải là Đông Liệt chiến thành thế lực, chẳng trách được khiến cho Đông sư phủ không thích. Tần gia tiểu huynh đệ, chuyện tối nay người đã chém giết một tên tông sư cường giả, đánh bại Văn Kiếm Phàm, tức giận cũng nên tiêu tan, lúc đó thôi đi. Bên cạnh, lão Lăng cười híp mắt nói, giọng điệu không thể nghi ngờ. Lúc này, lại nghe trong đám người, Liệt Dương Tông Ngụy Đường Bình hô lớn nói, Đông sư phủ hai vị thượng sứ, không thể bỏ qua tiểu tử này a. Người này bái nhập chiến thành khác tông môn, lại còn cưỡng chiếm ta Liệt Dương Tông núi trấn, cướp đoạt ta Liệt Dương Tông bảo mỏ. Hai vị như vậy bỏ qua hắn, chẳng phải là có tổn hại ta Đông Thành mặt mũi. Tiếng nói rơi, tại chỗ rất nhiều tông môn cường giả rối rít phụ họa. Bọn họ trong lòng sáng như tuyết, Tần gia thiếu niên này tiên thiên thực là kinh tài tuyệt diễm, càng lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, sẽ có thể vượt qua một đại cảnh giới, đánh bại tiên thiên tông sư tuyệt đỉnh cường giả. Như thế võ đạo thiên tài, lại cho kia 3 năm, vậy còn ghê gớm hơn. Nếu không thể thừa dịp tối nay đem người này diệt sát ở chỗ này, tối nay sau đó đốt trấn phương viên mấy ngàn dặm thế lực, sợ rằng cũng muốn bị người này nhổ tận gốc. Nga, cưỡng chiếm chúng ta Đông Thành địa bàn, cướp đoạt bảo mỏ, người tiểu tử này còn làm chuyện càn rỡ như thế. Lão Liêu híp mắt, trong mắt xẹt qua lãnh mang, đứng ở trong đám người, đối mặt nghìn người chỉ, Tần Mặc buông xuống tròng mắt, vẻ mặt càng phát ra bình thản, mở miệng nói, các ngươi đã như vậy nói, đó chính là ta làm, thì như thế nào, như thế nào? Lão Liêu lành lạnh cười nhạt, như vậy tùy ta tiến tới Đông sư phủ, ở trong nơi đó vách tường 10 năm, hào hào uốn nắn tâm tính tàn nhẫn của ngươi. Hô, cuồng phong thổi quét, một cái đại thủ lộ ra, lung thiên úp đất, hướng Tần Mặc đỉnh đầu chộp tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.